Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1074, chương 1074, ngưỡng mộ đã lâu thất kính. Cái kia Địch La Chí Tôn à? Việc này vì sao không quyết định thật nhanh? Lấy Lôi Đình tốc độ giải quyết, lấy Cường Giả Chí Tôn thực lực, làm được điểm này cũng không thành vấn đề. Lý Huyền Dạ hỏi. Lúc này Nhâm Hiểu Nguyệt và Linh Hy đồng thời lộ ra phụ trách biểu hiện. Lý Huyền Dạ hơi nhướng mày, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, nên không lại, liền Địch La Chí Tôn cũng thần đọa đi. Thấy Nhâm Hiểu Nguyệt và Linh Hy ngậm miệng không nói, nhưng cũng không phản bác, Lý Huyền Dạ trong lòng bỗng nhiên chấn động. Chuyện này, lẽ nào thật sự để Tổng Y Tuyết Sư tỷ đoán đúng? Lại thật sự phát sinh Chí Tôn thần đọa như vậy, chuyện khó mà tin nổi. Không thể, Lý Huyền Dạ vẫn là không nghĩ ra. Cường giả Chí Tôn làm sao có khả năng thần đọa? Bọn họ nhưng là vạn giới người thống trị, là tuyệt đối cường quyền bá chủ, là nhất gia chi chủ, nắm giữ to lớn quyền lợi và vinh quang. Loại này cường giả cấp cao nhất, hữu thần đọa cần phải à? Bị ép, vậy cũng không thể. Nếu như Thâm Uyên nắm giữ khiến cường giả Chí Tôn thần đọa thủ đoạn, cái kia thần ma đại chiến cũng căn bản không cần đánh. Thần tộc đàng hoàng chịu thua đầu hàng, còn có thể thua Hào Quang một điểm. Nhâm Hiểu Nguyệt giải thích nói, Địch La Chí Tôn còn chưa hoàn toàn thần đọa. Hắn Chí Tôn thần hồn nhận được Thâm Uyên ô nhiễm trước, mạnh mẽ phân hóa ra nhất nói bản nguyên phân thân, ngăn cách Thâm Uyên triệt để xâm lấn. Nhưng vẫn là có một nửa thần hồn xuất hiện thần đọa dấu hiệu. Lúc này Chí Tôn hắn chính đang sâu trong lòng đất tiên tuyệt trong mộ trấn áp thần đọa một nửa thần hồn, không chút tì vết phân tâm. Việc này liền phát sinh ở giữa tháng trước. Đến nay Địch La Chí Tôn không cách nào đứng ra. Tin tức đã ép không được. Những người ẩn giấu ở cao tầng thần đọa giả nhóm, hai ngày nay mở hoạt động nhiều lần. Đã có ba tên thủ mộ người truyền nhân gặp phải tập kích. Vừa chết hai trọng thương. Mẹ con chúng ta hai người, vốn không nên dính líu đến chuyện như vậy bên trong đến. Nhưng Xâm La giới thật sự đã đến hết sức khẩn cấp thời điểm. Nếu chúng ta không ra tay nữa, tình huống sẽ thật sự trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chỉ là chúng ta mẹ con thực lực nông cạn, căn bản không xếp hạng tới nhiều tác dụng lớn trận. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ biết rồi Nhâm Hiểu Nguyệt mục đích. Hắn chủ động nắm chặt rồi Nhâm Hiểu Nguyệt hai tay. Nhậm tỷ, ngươi yên tâm, đã ngươi tin tưởng đệ đệ, đem như thế tin tức trọng yếu nói cho đệ đệ. Cái kia đệ đệ liền tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Ngươi cứ mở miệng, có cái gì là ta có thể làm. Đệ đệ việc nghĩa chẳng từ. Làm sự tình a làm sự tình. Vừa đến đã làm cái chuyện lớn. Huyền Dạ đệ đệ lòng tốt, tỷ tỷ tâm lĩnh, tỷ tỷ đương nhiên sẽ không cho ngươi đi bốc lên bao lớn nguy hiểm. Bất quá dưới mắt thật sự có một việc cần đệ đệ ngươi xuất lực. Cái kia chính là giúp chúng ta tìm về trước đây người thủ mộ. Xâm La trời lão Chí Tôn Thanh Tà Thượng Nhân, Lý Huyền Dạ mơ hồ nhớ tới. Đại Phạm Xâm La Thiên còn có một vị khác cường giả Chí Tôn. Có điều vị này Chí Tôn quanh năm vân du, không biết tung tích, mấy ngàn năm không hẳn một lần trở về, lại cực nhỏ xuất hiện tại công chúng tầm nhìn trước mặt. Thậm chí có người hoài nghi vị này lão Chí Tôn kỳ thực cũng sớm đã qua đời. Nhâm Hiểu Nguyệt nói tiếp nói, Thanh Tà Thượng Nhân là trước đây người thủ mộ, Địch La Chí Tôn đích sư tôn, lấy Xâm La giới bây giờ tình hình, ra tìm kiếm ngoại giới cường giả Chí Tôn giúp đỡ. Liền chỉ có đem Thanh Tà Thượng Nhân tìm trở về đầu này biện pháp giải quyết. Cũng may mấy trăm năm trước, Thanh Tà Thượng Nhân đã trở lại một lần, bàn giao hướng đi của hắn. Bây giờ ta đại khái có thể suy tính ra Thanh Tà Thượng Nhân vị trí. Thế nhưng mẹ con chúng ta hiện tại cũng không cách nào thoát thân rời đi. Trước đi tìm Thanh Tà Thượng Nhân trọng trách, cũng chỉ có thể giao cho Huyền Dạ đệ đệ ngươi. Làm nửa ngày là cái tìm người nhiệm vụ. Có điều dù sao cũng là tìm cường giả Chí Tôn. Nhìn dáng dấp độ khó của nhiệm vụ cũng sẽ không quá thấp. Lý Huyền Dạ đương nhiên là muốn tiếp nhận. Không thành vấn đề Nhậm tỷ. Yên tâm giao ở trên người ta đi. ta nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất tìm tới Thanh Tà Thượng Nhân, đem hắn mang về. Nhâm Hiểu Nguyệt cảm kích không ngớt, nắm lấy Lý Huyền Dạ cánh tay, hai tay đều nhé vô cùng dùng sức. Nói, căn cứ suy đoán của ta, Thanh Tà Thượng Nhân lúc này nên vân bơi đến Vạn Cổ Thần Vực bên trong. Lão nhân ra người không màng danh lợi, nhẹ như mây gió, duy nhất ham muốn chính là mỹ nữ. Đi Thanh Lâu Ca quán những này phong nguyệt trận, nói không chắc liền có thể tìm tới hắn. Phốc, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ một cái lão huyết dâng trào ra, vốn tưởng rằng này Thanh Tà Thượng Nhân là người cao nhân đắc đạo, kết quả là cái lão lưu manh. Nhâm Hiểu Nguyệt cũng có chút mặt đỏ tới mang tai, lúng túng không thôi, nói, Huyền Dạ đệ đệ nếu là tìm tới Thanh Tà Thượng Nhân, liền đem vật ấy giao cho hắn, hắn nhìn thấy liền sẽ rõ ràng. Nói, Nhâm Hiểu Nguyệt đem một cái tạo hình tinh mỹ hộp gấm giao cho Lý Huyền Dạ trong tay. Lý Huyền Dạ mở ra vừa đến, thình lình nhìn thấy bên trong chứa một cái màu đỏ cái yếm. Đây là Thanh Tà Thượng Nhân đời đầu lãnh phi tín vật. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta hắn sao nên từ chỗ nào bắt đầu nhổ nước bọt mới khá là thích hợp đây. Thu hồi hộp gấm, Lý Huyền Dạ nói, ngu phi phi, ngươi lưu lại. Thiếp thân bảo vệ Nhậm tỷ và Linh Hy muội muội. Nhậm tỷ, việc này không nên chậm trễ. Ta vậy thì xuất phát đi Vạn Cổ Thần Vực tìm kiếm Thanh Tà Thượng Nhân. Ta gặp dành thời gian, các ngươi cũng phải chú ý an toàn. Dứt lời, Lý Huyền Dạ liền mở ra cánh cửa thần ký, thả người rời đi. Thấy Lý Huyền Dạ hành động cấp tốc như thế, Nhâm Hiểu Nguyệt trong lòng thoáng cảm thấy một tia an tâm. Nắm lấy Linh Hy tay nhỏ nói, Mareji, người cảm thấy Lý công tử người này làm sao? Như là ưa thích, mẫu thân giúp các ngươi giới thiệu một chút, nếu là thành tựu một việc hôn nhân, cũng coi như là vạn hạnh. Linh Hy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẫu thân a mẫu thân, người mới nhận thức Lý Huyền Dạ chưa tới một canh giờ, liền yên tâm như vậy to gan muốn đem con gái gả đi sao? Ta thật là ngươi thân sinh à? Sao sau 10 phút, Lý Huyền Dạ liền xuất hiện ở Vạn Cổ Thần Vực. Hắn chưa từng tới Vạn Cổ Thần Vực, tùy ý môn tự nhiên cũng không cách nào tinh chuẩn đưa đến. Vì lẽ đó Lý Huyền Dạ là trải qua Thông Thiên Tháp truyền tống trận tới được. Mới vừa đi ra Thông Thiên Tháp, Lý Huyền Dạ liền cảm nhận được ánh mặt trời chói mắt chiếu trên không bắn mà đến. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên bầu trời lại có hai viên hành tinh, tỏa ra lửa nóng quang minh. Kỳ quái, không nghe nói Vạn Cổ Thần Vực có hai viên mặt trời a. Lý Huyền Dạ định nhãn nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, giữa bầu trời có một viên hỏa cầu lớn không phải hành tinh, mà là một con tam túc kim ô chim. Tam túc kim ô, ở trong truyền thuyết thời viễn cổ, chính là mặt trời hóa thân, là chí thuần chí dương chim thần. Thuộc về cấp cao huyết thống siêu thần thú, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lý Huyền Dạ trong lòng hiếu kỳ, liền bay lên trời nhích tới gần muốn vừa nhìn đến tột cùng. Nếu như có thể đem này con siêu thần thú tam túc kim ô cho thu phục, ngược lại cũng đúng là đắc ý. Hô, ha, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ xa xa liền nghe đến một trận uyển giống như sấm rền tiếng ngáy. Nhất thời không nói gì, cảm tình này tam túc kim ô là ở trên trời ngủ gật a. Ồ, này tam túc kim ô trên đùi tựa hồ treo món đồ gì? Lý Huyền Dạ hiếu kỳ không ngớt, đẩy cuồn cuộn sóng nhiệt, mấy triệu độ nhiệt độ cao bay qua, vừa nhìn mới phát hiện, lại là nhất cái quấn vào tam túc kim ô trên đùi màu trắng tơ lụa, còn trói thành một cái nơ bướm hình dạng, tình huống thế nào? Khó nói này tam túc kim ô đã có chủ rồi. Ha, chim lớn, mau tỉnh lại, trời còn chưa tối ngủ sớm như vậy. Lý Huyền Dạ quyết định đánh thức này con không hề phòng bị tam túc kim ô hỏi một chút, hổn hển. Ai dám quấy rầy bản chim vương thanh mộng? Ai nha, lại là Lý Huyền Dạ Lý đại cô gia. Ngưỡng mộ đã lâu. Thất kính, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.